Bạn đang nghe chuyện Cổ Đại Thí Hôn, Cổ Đại Thử Cưới của tác giả Tử Y 281, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Vinh Muội. Rào trúc nhà tranh bóng chiều tà, xuân vào xóm núi nơi nơi hoa, thái bình vô thượng còn đâu khác, khói bếp nơi đâu chính là nhà. Huyện Phong An có một thôn nhỏ, tên Giản Tây. Trong thôn có khoảng 20-30 hộ gia đình, nhân khẩu ít ỏi. Thôn nằm dựa lưng vào núi, có một dòng suối nhỏ từ núi chảy qua, phong cảnh vô cùng nên thơ. Phía trước mặt là đồng ruộng mênh mông, nhìn qua có thể thấy là khá trù phú, giàu có. Sự thật đúng là như thế, trong thôn Giản Tây, nhà nào cũng có ruộng, hộ nào cũng trồng dâu nuôi tằm, nam cày cấy nữ dệt vải, được coi là một thôn thường thường bậc trung của huyện Phong An. Nhưng có một hộ gia đình ngoại lệ, là nhà họ Lâm phía đầu đông của thôn. Cớ sao chứ? Dân trong thôn Giản Tây phần lớn mang họ Kim, họ Trần, chỉ có một hộ họ Lâm là ngoại lai, không có ruộng tốt, ngày ngày lấy việc đi săn mà sống. Những tia nắng ban mai đầu tiên đã chiếu, con gà trống mới lớn nhà trưởng thôn Kim Phú Quý nhao nhác gáy sáng, thoáng thấy bếp nhà họ Lâm phía đông nổi khói. Lâm Lan đã nấu xong nồi cháo, nàng nhanh nhẹn hấp bánh bao, sau đó lấy số đồ ăn ít ỏi tối qua còn thừa ra đảo lại cho nóng. Cảnh tượng vô cùng bận rộn, quả nhiên là một cô nương chăm chỉ, một chủ nhà giỏi giang. Đáng tiếc, chủ nhà này không phải là Lâm Lan mà chính là người đang cuộn mình trong chăn ấm. Chủ nhà phía đông của thôn là một phụ nhân mặt béo tròn, từ trong chăn vươn một tay ra, kéo lấy người đàn ông đang mặc quần áo bên cạnh. Đôi môi dày còn chưa mở hết vì dinh dính nước miếng nũng nịu, nằm thêm lát nữa đi, trời đã sáng đâu. Người đàn ông bật cười, đẩy bàn tay đang tắc quái trước ngực hắn ra. Còn sớm gì nữa, muội muội chắc đã làm xong điểm tâm rồi đó. Nữ nhân chu mỏ lên, không phải cày ruộng cấy mạ, việc gì phải dậy sớm như thế. Người đàn ông mặc thêm chiếc áo ngắn đã cũ, thân thể nàng đang khó chịu thì không cần dậy. Để ta bưng điểm tâm vào cho nàng nhé. Hôm nay ta phải vào núi một chuyến. Ông già ở đằng Tây nhờ ta bắt giúp hai con nhà. Con trai thứ của ông ấy muốn đi cầu hôn. Nữ nhân chợt tỉnh táo lạ thường, bật dậy, hai tay nắm chặt đầu vai người đàn ông, rồi sờ soạng ngực người đàn ông. Chuyện của người khác sao mà nhớ rõ thế, còn chuyện của muội muội mình thì không nhớ. Muội muội chàng năm nay đã 16 tuổi rồi đấy. Trong thôn làm gì có cô nương nào đã từng này tuổi còn chưa lập gia đình, vậy mà muội muội chàng, kén cá chọn canh, trong vòng 18 dặm quanh đây, không ai lọt vào mắt con nhỏ. Cứ như vậy, đến lúc quá lứa lỡ thì, còn có người tử tế nào muốn lấy nó? Người nào hiểu thì cho là con bé kén chọn, người không hiểu lại tưởng anh trai chị dâu chúng ta không quan tâm chuyện đại sự của em gái. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta bây giờ thật khó khăn, đến lúc đứa nhỏ ra đời, chẳng phải khó khăn chồng chất khó khăn sao? Người đàn ông thở dài, nàng nói có lý, nhưng mà lúc mẹ Lâm Trung có dặn dò, hôn nhân của muội muội để cho tự muội ấy quyết định. Ta thấy lúc đó bà ấy bệnh đến hồ đồ rồi, khuê nữ nhà ai mà lại không phải nghe theo lời cha mẹ, cho tới giờ chưa nghe nói có cô nương nhà nào tự quyết định hôn sự. Nói ra chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Không gả nó một ngày, chúng ta phải nuôi nó một ngày. Nữ nhân cười lạnh. Người đàn ông dừng tay thắt đai lưng, nói: hai năm qua may mà có muội muội chăm chỉ lên núi hái thuốc phụ giúp các chi phí trong nhà. Nữ nhân bất mãn, hung hăng béo hông người đàn ông vài cái. Ý của chàng là, cái nhà này chỉ có mình ta ăn không ngồi rồi phải không? Người đàn ông yên lặng. Quả thật là thế, gả cho ta 3 năm rồi, đã làm việc được một ngày nào đâu. Ta không có ý đó, nàng nghĩ linh tinh. Người đàn ông ấp úng nói. Nữ nhân lại chuyển từ béo sang đấm, không ngừng lớn tiếng mắng. Chàng không có lương tâm, họ Lâm nhà chàng ruộng không có, đất không có, chỉ có một mẹ già bệnh tật, một đứa em gái ăn không ngồi rồi. Trong vòng 18 dặm quanh đây, có cô nương nào chịu gả cho chàng? Nếu không có ta, chẳng phải bây giờ chàng chỉ là gã độc thân không có vợ đấy sao? Ta gả cho chàng thử hỏi có cái gì? So với ta, Thúy Hoa cùng thôn còn kém xa, của hồi môn cũng kém ta, nhưng nhà chồng thì sao? Sau khi cưới, cô ta đeo bạc đỏ tay, còn ta có cái gì? Ta với chàng đã có ngày nào thư thái. Chàng không quản lý việc nhà, không biết cơm áo gạo tiền thế nào, em gái chàng phụ giúp gia đình được chút ít, chỗ ấy còn trả đủ cho một mình nó ăn, đừng nói là mua sắm quần áo tất giày, tương lai nó xuất giá, ta thân là chị dâu nó còn phải chuẩn bị hồi môn, ta. Sao ta lại khổ thế không biết, chẳng có ngày nào vui vẻ. Nữ nhân vừa khóc mắng vừa đánh bụng mình, số ta thật khổ, con ơi con đầu thai nhầm chỗ rồi. Lại có một người cha vô tích sự như thế, mẹ thật xin lỗi con. Người đàn ông thấy nữ nhân náo loạn thì toát mồ hôi lạnh, vội vã túm lấy tay nữ nhân, thấp giọng cầu xin tha thứ. Nàng chớ khóc, cẩn thận sinh bệnh, là ta sai được chưa? Đừng làm đứa bé sợ hãi. Nữ nhân lại càng khóc lớn, lần sau gào to hơn lần trước. Người đàn ông không có cách gì, phòng tuyến trong đầu nhất thời sụp đổ. Nàng nói gì ta cũng nghe được không? Tùy nàng hết. Tiếng khóc lập tức im bặt. Đôi mắt vừa ngấn nước lập tức long lanh không còn nửa giọt nước. Chỉ vào người đàn ông, là chàng nói đấy. Nam nhân bị động gật đầu, ta nói. Nữ nhân đắc ý, kéo người đàn ông lại gần, ẻo là quấn lấy hắn, ỏn ẻn nói. Ta cũng là muốn tốt cho em gái chàng, nó sao có thể hợp với mấy nông phu thô kệch quanh đây. Chúng ta phải tìm nơi xa mà gả nó. Nhưng hàng ngày nhà ta đều quanh quẩn trong núi, nào biết mấy người. Cho nên, ta đã mời bà mối Vương lưu ý cho. Người đàn ông nghe vợ mình nói cũng có lý, khuôn mặt liền tươi cười. Được, chuyện này nàng phải tốn tâm sức rồi. Phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên tiếng động. Lâm Lan đang còn đảo đồ ăn trong chảo, không quay đầu lại nói. Ca, chờ một lát, xong ngay đây. Không cần vội, vẫn còn sớm. Lâm Phong bê chậu gỗ tới bên bể cá múc nước rửa mặt. Lâm Lân len lén liếc trộm ca ca một cái. Vừa rồi chị dâu khóc nháo nàng nghe thấy hết. Tuy nhà có ba gian, nhưng không có cửa. Hiệu quả cách âm bằng không. Vậy nên cái gì không nên nghe cũng đã nghe hết. Kể cả tiếng ván giường kéo kẹt có tiết tấu lúc nửa đêm cũng không sót khỏi lỗ tai nàng. Nửa năm trước, nàng cự tuyệt anh họ của chị dâu cầu hôn. Chị dâu liền có thái độ với nàng. Hai ba ngày lại nhăn nhó bắt nàng mau đồng ý, nàng cứ hờ hững như không. Nói đùa chứ, ông anh họ kia là một gã què, bắt nàng lấy một gã què ư, không có cửa đâu cưng. Sau này chị dâu lại tìm cho nàng mấy đối tượng khác, không phải dạng người thiếu đứng đắn thì lại là loại chỉ biết há miệng chờ sung. Ý tứ rõ ràng là muốn đẩy nàng vào hố lửa, nếu không phải mẹ nhìn rõ bộ mặt của chị dâu từ sớm. Trước khi Lâm Trung nói để cho nàng tự làm chủ hôn sự của nàng, lúc này nàng không phải đang ngấp nghé hố lửa thì cũng bị ép phải bỏ nhà ra đi rồi. Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể nàng, kiếp trước nàng là thiên kim tiểu thư, đến lúc vận số đã hết, xuyên không chọn được đúng chỗ. Trùng sinh ở nhà họ Lâm nghèo nhất thôn Giản Tây, không thể không thừa nhận, ông trời quả nhiên công bằng, cho bạn hưởng đủ phú quý rồi sẽ khiến tinh thần thiếu hụt. Kiếp trước cha mẹ của nàng chỉ biết kiếm tiền, hành động quan tâm tới con cái của họ được thể hiện bằng đồng tiền. Nàng có rất nhiều tiền, nhưng lại vô cùng thiếu thốn tình cảm. Tới nơi này, tuy chỉ ăn những món đạm bạc, mặc thứ vải thô ráp nhưng nàng có một người mẹ hết mực thương yêu nàng, một ca ca rất sủng ái nàng. Nàng chấp nhận, nghèo một chút cũng không sao, người một nhà cùng nhau hòa thuận, luôn vui vẻ, đoàn kết một lòng. Dựa vào những kiến thức cùng kinh nghiệm nàng tích lũy được ở thế kỷ 21, việc vực dậy kinh tế của gia đình tới bậc trung không phải là điều gì khó. Đáng tiếc trời không theo ý người, không đợi nàng xây dựng ước mơ kia, một người khác xuất hiện trong Lâm gia đã khiến mọi thứ thay đổi. 3 năm trước chị dâu về nhà này, Lâm Lan không nhịn được, một lần nữa tỏ vẻ bất mãn to lớn với hôn nhân cổ đại, cha mẹ nhờ người mai mối. Quá là không đáng tin, tin miệng bà mối không bằng tin cõi đời này có quỷ. Bà mối Vương tới nhà, miệng lưỡi khua khoáng như con vẹt, ca ngợi nữ nhân hết ăn lại nằm kia như cô tiên chui ra từ vỏ ốc, nào là hiền lành, xinh đẹp, 10 phân vẹn 10, mẹ lập tức vỗ tay, ca ca lập tức động tâm. Vợ của ta chắc là nàng Diêu Kim Hoa rồi. Đợi đến khi Kiệu Hoa tới cửa, mới phát hiện bị mắc lừa. Hối hận thì đã muộn, chỉ 3 năm ngắn ngủi, mẹ vốn đã yếu ớt vì bệnh tật, vì uất ức quá mà qua đời. Ca ca vốn thật thà đành nhân nhượng cho khỏi phiền, khả năng nhẫn nhịn còn hơn cả tài bắn cung của hắn. Lâm Lan hiểu, nàng không thể ở trong nhà lâu nữa. Nàng dùng sức đảo môi trong tay, môi ma sát vào chảo kêu ken két. Hừ, tương lai nàng tuyệt đối không để cho kẻ khác thao túng. Lâm Phong rửa mặt, bê điểm tâm vào cho vợ xong liền quay trở ra ăn sáng. Lâm Lan đã múc sẵn cháo cho hắn, còn đặt bên cạnh một cái thìa. Lâm Phong bưng tô cháo lên, khóc như mưa, uống một hơi hết sạch. Sau đó hắn nhìn muội muội đang bận rộn của mình, lòng có chút áy náy. Sau khi mẹ ra đi, nhà này một tay muội muội lo liệu, từ lên núi hái thuốc tới làm việc nhà, một tay muội ấy làm cả. Vợ hắn thực sự là quá lười, hắn cũng đã nói nàng vài lần, nhưng lần nào nàng ta cũng khóc nháo lên, hắn im lặng cho qua, đành để muội muội chịu thiệt một chút, chỉ mong tương lai muội muội có thể được gả cho một người tốt, như vậy sẽ không khổ cực nữa. Lâm Lan bưng đĩa dưa muối tới, thấy ca ca nhìn mình, trên mặt lộ ra sự áy náy cùng đau lòng, nàng hiểu tâm tư ca ca, cố ý trợn mắt nhìn hắn một cái. Ca, huynh nhìn gì đấy? Lâm Phong vội vã che giấu, không có gì, cháo muội muội nấu thật là thơm. Lâm Lan cười khổ trong lòng, muội lấy thêm cháo cho huynh. Nàng cầm cái tô rỗng múc thêm 2 muôi cháo. Sau đó Lâm Lan trải một mảnh vải hoa dệt màu lam lên bàn, đem mấy cái bánh bao và một bình nước để vào giữa, buộc nút tấm vải lại thành một tay nải. Nàng dặn dò, ca, muội đã gói bánh bao cho huynh, bên trong còn có dưa muối, nước uống cũng đã chuẩn bị đầy đủ, huynh khát thì lấy ra mà uống, tuyệt đối không được uống nước suối trong núi chảy ra. Nước suối kia thoạt nhìn trong nhưng nó chứa rất nhiều con côn trùng nhỏ, uống nhiều, trong bụng sinh run thì phiền lắm đấy. Kể từ sau khi mẹ qua đời, việc quan tâm chăm sóc ca ca nghiễm nhiên trở thành công việc của Lâm Lan. Bà lười kia sẽ không khi nào quan tâm tới những chuyện này, chỉ biết thu tiền là nhanh. Lúc nhìn thấy tiền, hai mắt như bốc cháy, ngao một tiếng nhào đầu về phía trước. Muội muội, nếu muội đã có người trong lòng, nhất định phải nói cho ca. Ca sẽ vì muội mà làm chủ, ca chỉ có một mình muội, không muốn để muội chịu ủy khuất. Lâm Phong quan tâm nói, lòng nhớ lại lời bà mối vương nói, hắn thực sự không tin. Lâm Lan bối rối, nhỏ giọng nói, ca, muội biết. Chị dâu thật ra cũng là quan tâm muội, chỉ có điều ánh mắt nàng. Lâm Phong giải thích một chút, tránh cho muội muội hắn suy nghĩ. Vinh nhỏ giọng chút, không sợ chị dâu nghe thấy lại loạn lên sao? Lâm Lan vội vã giảm thấp âm lượng cảnh báo hắn, người trong phòng kia thính giác vô cùng tốt, nếu nghe thấy bị nói có ánh mắt không tốt, chắc chắn sẽ gây loạn ầm nhà. Lâm Phong hoảng hốt co lại, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại xem xét cảnh cửa kia, không nói thêm một lời, chỉ chăm chú gặm từng miếng bánh bao. Lâm Lan âm thầm lắc đầu, Diêu Kim Hoa vì muốn tốt nàng ư, đánh chết nàng cũng không tin. Chỉ có ca ca hiền lành mới tin cô, nếu không phải sợ ca ca ở giữa gặp phiền toái, nàng đã đánh nhau với bà lười kia tơi bời rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 2, người ăn không ngồi rồi. Hai huynh muội dùng xong điểm tâm vừa lúc trời sáng, Diêu Kim Hoa vẫn còn trên giường lăn qua lăn lại. Lâm Lan tiễn ca ca xong ra cửa sau, định cắt thảo dược đã phơi khô. Hôm nay Lâm Lan ở nhà đấy hả? Lâm Lan ngẩng đầu nhìn lên, là bà mối vương, đứng ngoài hàng rào cười tươi như hoa, phô trọn cả hàm răng không đều đặn, mắt híp lại thành một đường chỉ, nếp nhăn ở khóe mắt đủ giết chết hai con ruồi. Lâm Lan liếc mắt, cố tình nhìn đông một chút, liếc tây một tí, sáng sớm đã nghe thấy tiếng qua kêu. Nụ cười tắt ngấm trên mặt bà mối vương, bà ta ngượng ngùng nói, Lâm Lan cô nương, chị dâu cô ở nhà không? Lâm Lan hừ lạnh một tiếng, bà tìm chị dâu tôi có việc gì? Chị dâu tôi có bị hưu đâu mà cần tìm người mới, nếu không có chuyện gì, mời bà về đi cho. Bà mối vương làm nghề này cũng đã mấy chục năm, số đôi hạnh phúc vô cùng ít ỏi, những cặp vợ chồng bất hòa thì vô số, nghe chê cười đã quen,

căn nhà tranh kia, Lâm Lan đã có lần đi vào, đơn sơ tới mức không thể đơn sơ hơn nữa. Trong nhà ngoài một tấm phản để nằm, chỉ có thêm một bếp lò nhỏ, một chồng sách đã cũ, thật sự là quá nghèo, ngay cả nhà của tên ăn mày cũng khá hơn nhà hắn. Tuy nhiên, nhà cửa lại rất sạch sẽ, không có một hạt bụi, điểm này giống với con người Lý Tú Tài kia, mặc dù quần áo giản dị nhưng không hề có vết bẩn. Đó là vào mùa hè năm ngoái, Lâm Lan vào núi hái thuốc, gặp Lý Tú Tài bị rắn độc chặn đường, nàng phi con dao thái thuốc qua, chém đứt đầu rắn độc. Lý Tú Tài thấy rắn độc chết rồi, hững hờ đi tới bên xác con rắn, kết quả là bị răng nanh bập vào tay một cái. Nếu không phải nàng y thuật cao minh, mỹ nam như hắn sớm đã xuống làm bạn với Diêm Vương rồi. Nàng tốt bụng chiếu cố hắn mấy ngày, cuối cùng ngay cả một câu cảm ơn cũng không được. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Lan lại tức khí, nàng giúp một con chó gãy chân trong thôn, con chó kia cũng còn biết ơn, lần nào thấy nàng cũng liều mạng vẫy đuôi mong lấy lòng. Mắt thấy Lý Tú Tài bị nữ nhân đùa giỡn, Lâm Lan bấm bụng tính toán coi như không thấy gì. Mặc dù nàng học y, chỉ bệnh cứu người là đạo lý hiển nhiên, nhưng chuyện cứu mỹ nam khỏi tay sắc nữ không có trong vòng phạm vi đạo đức nghề nghiệp của nàng. Bất quá, nàng cũng không nhịn được hành vi không biết xấu hổ của nữ nhân kia, liền khinh bỉ liếc qua đám người đó một cái. Nàng giả bộ không nhìn thấy đơn giản vì không muốn gây chuyện, nhưng người ta lại làm bộ như không thấy nàng, càng tỏ ý bỡn cợt Lý Tú Tài, chỉ thiếu nước lột trần hắn ra. Thật không biết sự xấu hổ biến đâu mất rồi. Lâm cô nương, Lý Tú Tài gấp giọng gọi nàng. Lâm Lan dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Đối diện với nàng là đôi mắt đầy ý cầu khẩn chờ mong của Lý Tú Tài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, giải vây nam nhân giả bộ đáng thương chỉ khiến người ta buồn nôn. Nhưng nếu là nam nhân hào hoa phong nhã, chỉ cần nhíu mày lộ ra chút thần sắc ưu buồn sẽ rất dễ kích thích bản năng của người mẹ, muốn bảo hộ cho sự tuấn tú nho nhã kia. Người ta đã mở miệng nhờ rồi, Lâm Lan có chút bối rối, ra vẻ ngạc nhiên. À, đây không phải Lý Tú Tài sao? Anh mà không gọi thì tôi không nhận ra mất, còn có vị này là... Lý Minh Doãn thừa dịp Trương Tiểu Thư đang ngây người liền gạt tay cô ta ra, vội vã giới thiệu, vị này là Trương Đại Tiểu Thư. Thì ra là Đại Tiểu Thư nhà họ Trương, khó trách không biết liêm sỉ, đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Ban ngày ban mặt sắc nữ dám đùa giỡn chỏng ghẹo nam nhân, Lâm Lan càng thêm khinh bỉ vị Trương Tiểu Thư vài phần. Trương Tiểu Thư mất hứng liếc Lâm Lan một cái, mọi nữ nhân xinh đẹp đều là kẻ thù của cô ta. Nhất là nữ nhân xinh đẹp quen biết Lý Tú Tài này. Cảm nhận được địch ý mãnh liệt tản ra từ người Trương Tiểu Thư, Lâm Lan chợt hiểu được tình hình, nhíu mày hỏi Lý Tú Tài. Lý Tú Tài, mấy nốt đinh nhọt trên người anh đã đỡ chưa? Mặt Lý Minh Doãn nghệt ra, có chút lúng túng cùng tức giận. Hắn bị đinh nhọt từ bao giờ vậy? Không đợi Lý Tú Tài trả lời, Lâm Lan tiếp tục nói. Hồ Đại Phu nói, những nốt đinh nhọt trên người anh không coi thường được đâu, chưa khỏi hẳn thì không được đi hóng gió, nếu không chuyển biến xấu, sẽ bị chảy mù, giữa nát mà chết, đáng sợ hơn là còn lây bệnh. Mặt vị Trương Tiểu Thư biến sắc, hốt hoảng nhìn Lý Tú Tài, ai biết dưới y phục của nam tử tuấn mỹ như tiên dáng trần kia lại che giấu một thân thể xấu xí mụn nhọt, nghĩ lại vừa rồi vừa lôi kéo hắn, đụng chạm da thịt hắn. Trên người liền truyền đến trận ngứa ngáy. Trương Tiểu Thư, vừa rồi cô đụng phải... anh ta hả? Nếu không cẩn thận đúng phải da thịt anh ta, à mà không, kể cả động vào quần áo của anh ta thôi. Tôi khuyên cô mau chóng về nhà chuẩn bị nước lá ngải cứu mà tắm đi, lại đốt lá ngải mà xông hai canh giờ, nếu không sẽ bị lây bệnh đấy. Lúc ấy thì thảm lắm, cô xinh đẹp như vậy, chẳng may trên mặt có mấy cái nhọt. Lâm Lan hảo tâm chân thành nhắc nhở Trương Tiểu Thư. Trương Tiểu Thư không đợi Lâm Lan nói dứt câu, liền hướng sang Lý Tú Tài thấp giọng mắng một câu, thật là xui xẻo. Dứt lời phất áo lên xe ngựa cách đó không xa rời đi. Ban Ha Hoàn vội vã đuổi theo, giây lát người xe đã đi xa. Lâm Lan nhìn sắc mặt Lý Tú Tài đen xì, hình như là bất mãn lớn lắm rồi. Nàng tức giận nói, tôi giúp anh giải vây, anh không nói được một lời cảm ơn còn trừng mắt nhìn tôi hả? Người chồng ghẻo anh có phải tôi đâu? Lý Minh Doãn gần giọng, chồng ghẻo, hai chữ này nghe thật chói tai. Nhưng cô cũng không nên nói tôi bị đinh nhọt. Lý Minh Doãn trao mày. Lâm Lan yên lặng, tôi chưa nói anh bị lây bệnh hoa liễu từ kỹ viện là may cho anh rồi đấy. Anh trách tôi phá hoại chuyện tốt của anh hả? Mới vừa rồi Trương tiểu thư kia lôi kéo anh không tha. Sao không thấy anh hung hăng như giờ? Lâm Lan hoài nghi nhìn Lý Tú Tài. Lý Minh Doãn bị Lâm Lan mỉa mai, cảm thấy ngột ngạt khó thở. Cổ nhân có câu, nữ nhân cũng thâm hiểm như tiểu nhân. Cổ nhân thật không lừa ta. Không phải vậy. Lý Minh Doãn dầu dĩ nói Lâm Lan vẫn không cam lòng. Không phải thì sao anh vẫn cứ làm ra vẻ muốn ăn thịt người thế hả? Tôi chỉ có khả năng như vậy thôi. Anh muốn tôi giải vây cho anh, còn phải làm cho thanh lịch trang nhã. Tôi không làm nổi. Sau này anh có phiền toái gì thì đừng tìm đến tôi nữa. Lý Minh Doãn thoáng lúng túng, ngẫm nghĩ giây lát. Lâm Lan chỉ là một cô thôn nữ, mặc dù có biết chút y thuật nhưng chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường sao? Có thể khiến Trương tiểu thư kia cuống cuồng rời đi coi như không tệ, lại nghĩ tới Trương tiểu thư xông ngải hai canh giờ, tha hồ nước mắt nước mũi, tâm tình Lý Minh Doãn liền tốt lên vài phần, sắc mặt cũng không khó coi nữa, nhưng mà bị người ta nói toàn thân đinh nhọt, hắn không thể quên được, đành chắp tay hướng Lâm Lan lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay đa tạ cô nương. Lâm Lan bĩu môi, không có gì, dù sao cũng chẳng phải lần đầu anh gây phiền toái cho tôi. Sắc mặt Lý Minh Doãn biến hóa, cô nàng này không biết xấu hổ còn dám gợi lại chuyện cũ sao. Bà ngoại hắn bị bệnh thấp khớp, cứ có đợt mưa dầm là lại đau đớn khó chịu, bước đi cũng khó khăn. Nghe Hồ Đại Phu nói dùng rắn trắng ngâm rượu thuốc uống rất có hiệu quả, nhưng không may, vùng này rắn rất hiếm thấy. Hắn ở trên núi mấy ngày, vất vả mới tìm được một con, mắt thấy thành công ở trước mặt rồi. Ai ngờ từ đâu bay ra một con dao thái thuốc, chém đứt đôi con rắn. Hai hắn vừa tiếc vừa tức giận, nhất thời vô ý bị rắn cắn một nhát. Thiếu chút nữa xuống làm bạn với Diêm Vương, ăn dầm ở rể trong núi mấy ngày. Sinh nhật bà ngoại cũng bỏ lỡ, hắn không dám nói sự tình cho bà ngoại, sợ bà lo lắng, cuối cùng bị bà quở trách mãi đến nay. Lý Minh Doãn hờ hững nhìn người hay khởi xướng làm chuyện xấu kia, không buồn cãi cọ, xoay người rời đi, chỉ trừ cho Lâm Lan một bóng lưng cao lớn. Lâm Lan không khỏi kinh ngạc, hắn có ý gì vậy? Người ta nói, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Hắn không báo đáp đã đành còn quay lưng đi không lời chào, Tú Tài thì giỏi lắm hả? Lâm Lan nàng đời trước cũng là nghiên cứu sinh trường y có tiếng chứ bộ. Lâm Lan nói thầm vài câu, tức giận quay đầu bước đi. Quái, không đúng, đây chẳng phải hướng về nhà sao? Lâm Lan xoay người nhìn bóng lưng đã đi xa kia, chỉnh lại giỏ trúc trên lưng, tăng nhanh cước bộ chạy tới. Lâm Lan ngẩng mặt ưỡn ngực mười phần khí thế đi bên cạnh Lý Tú Tài, tới lúc vượt qua hắn vài chục bước chân mới đi chậm lại, nhàn nhã thưởng cảnh điền viên, thỉnh thoảng hát vài bài dân ca, hoặc là giật vài cọng cỏ đuôi chó ven đường, ai bảo làm nàng buồn bực, nàng cũng sẽ khiến cho kẻ đó buồn bực. Lý Minh Doãn kinh ngạc nhìn Lâm Lan đang lắc lư phía trước, nghe nàng vui vẻ hát một bài dân ca. Hắn không khỏi cắn môi, nàng thật đúng là không chịu thua thiệt. Một đại nam nhân đi theo sau một tiểu nữ nhân, quả thật chướng mắt, nhưng hắn lại không muốn tranh giành với nàng, sợ mất đi phong độ. Lý Minh Doãn đành dừng bước, định đợi Lâm Lan đi xa rồi mới đi tiếp. Lâm Lan không nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa, lén quay đầu lại thăm dò, thấy hắn đã dừng bước, nàng nhíu mày, giây lát thu hồi tâm tư trêu cợt hắn. Chăm chú lên đường, nhìn bóng nàng mỗi lúc một xa, Lý Minh Doãn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn thật sự bận tâm chuyện nàng so đo với hắn, nữ nhân này thật không dễ chọc. Lâm Lan mới từ đường nhỏ đi tới đường lớn đã nghe thấy từ rất xa có người hưng phấn hô to, Lâm Lan, ta ở đây này.